Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171. Cuộc chiến thượng đỉnh. Nam, mắt diều hâu nam. Người thả ta trước đây. Ta muốn cứu ấy. Lạp Phi tức giận giống hướng về phía mắt diều hâu. Tiểu tử nghĩ tới đi. Trước phải qua cửa ải của ta. Mắt diều hâu không vội vã đi hướng Lạp Phi. Hỗn đản. Mắt diều hâu nam, người nào cũng không hiểu ngăn cản ta liền cứu ấy. Nói xong Lạp Phi nhanh chóng hướng về phía mắt diều hâu. Dây IT súng máy, bạt đao chạm, hai người nhanh chóng giao chiến với nhau. Đột nhiên một trận gió cắt thổi qua. Lạp Phi quân, bằng lòng ngươi sự tình ta sẽ làm xong rồi. Mắt diều hâu này liền giao cho ta. Ta đã sớm nghĩ gặp gỡ đệ nhất thế giới đại kiếm hào thực lực. Hóa thành hình người Crocodile, đem mắt diều hâu nhận. Cảm ơn ngươi, Bão Cát Nam. Lạp Phi quay đầu tiếp tục hướng về phía A chạy đi. Trên đường Lạp Phi quá quan trảm tướng. Hết thảy cản ở trước mặt hắn địch nhân, đều có người thay hắn đỡ. Mọi người mục tiêu đều là một cái. Lạp Phi bái thác, ngươi nhất định phải cứu ra A. Bình tĩnh đại tướng, ngươi còn chưa động thủ. Sengoku nhìn Lạp Phi lập tức phải vọt tới trước mắt, nỗ lực nhượng bình tĩnh ngăn cản. Thế nhưng bình tĩnh vẫn bình chân như vậy ngồi ở chỗ kia, không nghĩ xuất thủ ý tứ. Nguyên soái, chuyện này cùng chúng ta gia tộc Monkey có quan hệ, vì tị hiềm ta và đại bá đều không thích hợp xuất thủ. Chết tiệt gia tộc Monkey, đều nên bị đánh chìm thống tiêu diệt hết. Xa xa Akainu nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bình tĩnh thấy. Nếu như nhãn thần cũng có thể sát nhân. Bình tĩnh phỏng chừng đã sớm chết không thể ở chết. Ngươi, mau nhanh hành hình. Sengoku chứng kiến không còn cách nào mệnh lệnh gia tộc Monkey lấy thúc cháu hai người. Quả đoán hạ lệnh lập tức xử tử ấy. Không tốt, tiểu nhóm nhanh cứu ấy. Dầu trắng thật nóng nảy. Một ngày ấy chết. Này lần bọn họ ý đồ đến nghĩa là mất đi. Mau nhanh hành hình. Theo Sengoku một tiếng hạ xuống. Đao phủ thật cao đem chảm đao dơ lên. Cúi đầu A nhìn xông về phía mình Lạp Phi. Lạp Phi, cảm ơn ngươi thật tới cứu ta. Ở trước khi chết còn có thể gặp lại ngươi. Ta hết sức cao hứng. Vĩnh biệt Lạp Phi. Vĩnh biệt cha. Vĩnh biệt đoàn người. Hối hận nước mắt từ trong mắt A chảy ra. A nhắm hai mắt lại. Lúc này nội tâm hắn ngược lại vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng tự mình muốn kết thúc thống khổ này một tiếng. Không, cho trợ thủ. Mắt thấy A sẽ chết ở trước mắt mình. Tuyệt vọng Lạp Phi thống khổ quỵ ngồi dưới đất A. Người không thể chết được. Đột nhiên một đạo khí lưu màu đen từ trong cơ thể Lạp Phi phát sinh. Khí lưu màu đen cường đại lại tràn ngập uy áp. Chỗ đi qua khí phách người nhỏ yếu. Nhao nhao ngã xuống đất mất đi ý thức. Mà vậy hai cái hành hình đao phủ cũng ở khí phách dưới áp chế, chậm rãi ngã xuống đất. Hiện trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia là bá vương sắc Haki. Thật đáng sợ hậu bối. Bình tĩnh cùng gáp khi nhìn đến Lạp Phi thức tỉnh bá vương sắc Haki phía sau là nội tâm vui vẻ. Gia tộc Monkey có người kế nghiệp. Không hổ là cháu của ta. Ta cũng biết Lạp Phi nhất định sẽ có một phen làm. Gặp một bên cảm thán một lần ăn điềm điềm khuyên. Bình tĩnh nghe đại ca mà nói. Thẳng lần bạch nhãn. Gặp qua không mặt mũi. Chưa thấy qua như vậy không mặt mũi. Tôn tử của ngươi đều chạy đi khi hải tặc rồi còn có cái gì tiền đồ đáng nói. Chúng ta gia tộc Monkey nhưng là hải quân thế gia. Hay là ta Fujitora Hoa nghe lời. Nếu như Fujitora Hoa dám đi khi hải tặc, ta không đánh gãy nàng chân không thể. Bình tĩnh nhìn một chút chàng thượng tình thế, biết hắn không ra tay nữa. Hắn cái này đại tướng cũng không cần làm, xem ra nên biểu hiện dưới mình. Ở bình tĩnh miên man suy nghĩ lúc, Lạp Phi là đạt được A phía dưới. A ta tới cứu ngươi. Liền ở Lạp Phi nghĩ một hơi thở tiến lên lúc, một đám pacifista đem Lạp Phi đoàn đoàn bao vây. Không tốt, Lạp Phi quân gặp phải nguy hiểm. Hancock cho dù chạy tới thay Lạp Phi chặn công kích. Hancock, cảm ơn ngươi. Ngươi trước thay ta ngăn trở. Luffy vừa chạy vừa nói. Luffy gọi thiếp tên. Thật hạnh phúc. Hancock khuôn mặt dường như táo đỏ vậy. Đỏ bừng. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo thiên cầu rồi. Luffy thì thành công đạt được bên cạnh ấy. Đột nhiên một cái cồng kềnh thân ảnh chắn trước mặt hắn. Ra ra, người đang làm cái gì? Đuổi mau tránh ra, ta muốn cứu ấy. Im miệng, gia tộc bọn ta là hải quân thế gia. Làm sao có thể làm không chịu được như thế sự tình? Ấy chìa khóa ở trong tay ta. Ta sẽ không cho ngươi đi qua. Gáp một bên nghĩa tránh nghiêm từ răn dậy Luffy. Ngược lại vừa đem chìa khóa cử ở trong tay. Ngu ngốc ra ra, lại không tránh ra, ta sẽ không khách khí. Nói xong Luffy vọt tới. Một quyền đánh vào trên mặt Gáp. Đồng thời tay kia một tay lấy chìa khóa đoạt lại. Gáp như là cỗ sao trổi từ trên thiên kiều. Rơi xuống. Luffy ngươi thật là lợi hại. Ra ra không phải là đối thủ. Trời ạ. Bình tĩnh dùng tay phải tự mình che chính mình mặt. Nỗ lực che chính mình. Gáp đại ca biểu diễn thái vụng về. Thấy bình tĩnh đều không nhìn nổi. Vì không để cho mình cũng đồng dạng xấu xí. Bình tĩnh rốt cục xuất thủ. Cào, nguyên bản ngồi ở ghế trên bình tĩnh tiêu thất. Lần hai lúc xuất hiện, người đã đến sau lưng dâu trắng. Coi quyền, tràn ngập một quyền Haki nghiêm khắc đánh về phía dâu trắng. Dâu trắng không chút hoang mang trở tay chính là một đao. Tiểu tử, thực lực ngươi, cùng ngươi hai vị ca ca còn kém chút. Lão gia hỏa. Không kém kém đánh qua mới biết được. Bình tĩnh rất nhanh thì cùng dâu trắng đứng chung một chỗ. Cũng hứa bạch dâu trắng cũng không có xuất toàn lực. Cùng bình tĩnh chiến đấu ngược lại đánh sinh động. Tên hỗn đản này. Có loại thật lực này vậy mà không còn sớm xuất thủ. Bình tĩnh gia nhập vào chiến đoàn. Cuối cùng Akainu lại ra tay tới. Chứng kiến Luffy lập tức phải cứu ra ấy. Khi Akainu thẳng dậm chân. Lúc này trên đài Sengoku, chứng kiến chính mình lão tiểu nhị gặp biểu hiện, hỗn đản, người kia, không biết rõ làm sao hình dung, coi như người muốn giúp người tôn tử, cũng làm xinh đẹp một điểm, gặp hành vi quả thực tự cấp hải quân bôi đen, bất quá xem ra phải lập tức giết chết dâu trắng rồi. Gặp còn có chính mình sàn xe không có dùng, đó chính là chính phủ thế giới trợ giúp. Luffy thông qua tầng tầng cản trở, rốt cuộc đã tới bên cạnh ấy. Ây, hiện tại, ta cứu ngươi đi ra. Lúc này, Luffy hết sức cao hứng, rốt cuộc có thể đem ấy chảy ra. Đây là trong khoảng thời gian này, hắn cao hứng nhất sự tình. Ây đều rồi, Luffy, cảm ơn ngươi, không quen biểu đạt ấy. Lúc này thật không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm thụ. Vui mừng nhìn Luffy, Luffy ngươi trưởng thành, tốt lắm, Luffy, chúng hải tặc chứng kiến Luffy thành công đường băng bên cạnh ấy. Mọi người vui mừng lộ ra nụ cười, cũng không uổng mọi người khổ cực trả giá, răng rắc theo xích sắt rơi xuống đất tiếng vang lên. Trói lên trên người ấy hải lâu thạch xích sắt được mở ra, ấy thành công làm lại thu được tự do ấy đứng lên. Hoạt động dưới chính mình thời gian dài không có sống tái máy tay chân. Một tay lấy Luffy ôm vào trong lòng. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.